Trưởng Hoan, chương 188, đoạt lại, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Thanh Nhi nhìn chiều hoa ở trên mặt tô một chút chùi chùi, một chút xíu cải biến nguyên bản hình dáng, không khỏi trợn mắt hốc mồm tuyển hầu sẽ thi tiên pháp sao nàng không khỏi đưa tay, đi sờ mặt mình. Không được đụng, nhìn gương pháp họa chiều hoa nhẹ giọng cảnh cáo, Thanh Nhi hoảng đến thả tay xuống, lại hướng trong kính nhìn. Mặt của nàng, lại thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Nhận biết gương mặt này à, chiều hoa mở ra một hộp son phấn, lấy lòng bàn tay dính một chút. Ở vào trong rung động Thanh Nhi sững sờ gật đầu. Nhận biết là thái tử phi bên kia liên phương. Chiều hoa xoay người lại, đưa tay vuốt ve Thanh Nhi phát. Người bây giờ chính là liên phương. Ta, Thanh Nhi có chút bối rối. Nàng thành liên phương sao? Tuyển hầu đến tột cùng là thế nào làm được? Làm chiều hoa cuối cùng buông xuống lông mày thạch Thanh Nhi càng khiếp sợ chỉ nàng cả lăm mà nói. Tuyển hầu, ngài làm sao thành, tuyển hầu lại thành Thúy Hồng. Thanh Nhi chưa từng có một ngày giống hôm nay dạng này nhận mãnh liệt như thế rung động, cái này thật bất khả tư nghị. Thanh Nhi, ngươi tới. Chiều hoa đem Thanh Nhi kéo đến bên người tại bên tai nàng thấp giọng bàn giao. Giờ phút này Thúy Hồng ngay tại trong viện cây kia cành lá tùm dưới cây già ngủ gật dưới chân gắn một chỗ vỏ hạt dưa. Sau cơn mưa sơ trời trong xanh, trong gió mang chút ý lạnh trốn ở dưới cây hóng mát cần phải so buồn bực tại thấp bé nhỏ hẹp trong phòng mạnh hơn nhiều. Trong mơ mơ màng màng, dường như có người đập nàng. Thúy Hồng nhíu nhíu mày, đập nàng cánh tay cường độ lại lớn chút. Ai, Thúy Hồng mập mờ lầm bầm một tiếng, rốt cục mở mắt. Thấy rõ là ai, nàng lập tức xoay người mà lên, kinh ngạc nói. Liên Phương tỉ tỉ, Liên Phương lấy ngón trỏ chống đỡ môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó quay người hướng ngoài cửa đi. Thúy Hồng nhất thời còn có chút phản ứng không kịp, đi ở phía trước Liên Phương dừng lại, hướng nàng vẫy tay. Thúy Hồng giật mình, lúc này mới đuổi theo sát, cửa sân là nửa mở, hiển nhiên là Liên Phương lặng lẽ tiến đến tìm nàng. Ở nơi này, đương nhiên không tiện nói chuyện, hẳn là Thái tử Phi lại có dặn dò gì rồi. Thúy Hồng suy đoán, cùng sau lưng Liên Phương bất chi bất giác càng đi càng lệch. Liên Phương tỉ tỉ, đến cùng có chuyện gì nha? Nơi này không ai có thể nhìn thấy, thuận tiện nói. Liên Phương chỉ phía trước, không có mở miệng. Thúy Hồng trong lòng hơi động. Liên Phương như thế thần bí bí, không phải là Thái tử Phi tự mình đợi nàng, có đại sự muốn bàn giao. Như vậy nghĩ Thúy Hồng vượt qua Liên Phương đi về phía trước. Đây là cái nơi hẻo lánh, lá rụng trên mặt đất tích một tầng lại một tầng, bởi vì hôm qua một trận mưa lớn, phát ra một cỗ hơi ẩm. Thúy Hồng trái phải nhìn quanh, Liên Phương tỉ tỉ, không có người khác nha. Nơi này, đi một đường vẫn không có mở ra nhắm rượu Liên Phương nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Thúy Hồng thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang, trong lòng không hiểu dâng lên một điểm cổ quái. Một cỗ đại lực truyền đến, Thúy Hồng một cái lảo đảo chìm vào chiếc kia phế trong giếng. Thân thể mất đi cân bằng nháy mắt nàng vô ý thức dùng tay đi bắt giếng xuôi theo, lại bắt hụt. Một khắc này, nàng tuyệt vọng đi lên nhìn thấy miệng giếng phía trên xuất hiện khuôn mặt. Thúy Hồng đột nhiên mở to hai mắt, nàng biết vừa rồi vì cái gì cảm thấy cổ quái. Đây không phải là Liên Phương thanh âm, gocchuyenaudio.com. Vật nặng rơi xuống nước thanh âm truyền đến, ninh giếng xuôi theo. Liên Phương, lui về sau lui, toàn thân ngăn không được run rẩy. Nàng đem Thúy Hồng đẩy xuống. Tuyển hầu nói làm xong chuyện này liền lập tức trở về, khôi phục dáng vẻ vốn có. Đúng, nàng phải trở về, mau đi trở về. Đỉnh Liên Phương gương mặt này chính là Thanh Nhi, tự tay đem sớm chiều chung đụng đồng bạn đẩy vào trong giếng, mang tới sợ hãi không cần nói cũng biết. Nàng liền lùi mấy bước xoay người chạy, mà liền tại Thanh Nhi lấy Liên Phương bộ dáng đem Thúy Hồng theo trong viện dẫn chạy, dịch dung thành Thúy Hồng bộ dáng chiều hoa theo trong phòng đi ra. So với Thanh Nhi khẩn trương, chiều hoa liền tỉnh táo nhiều. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, đi ngang qua Thúy Hồng lười nhác ngủ gật chỗ lúc tại chỗ kia băng ghế đá ngồi xuống. Nàng đang chờ Thanh Nhi thành công hoặc thất bại tin tức. Nếu như thành công, nàng liền trực tiếp đi ra cái cửa này, đi làm nàng muốn làm chuyện. Nếu như Thanh Nhi mang Thúy Hồng trở lại, chiều hoa lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng gương mặt. Có một cái, Thúy Hồng, tại, đương nhiên liền không cần một cái khác Thúy Hồng. Nàng cùng Thanh Nhi hợp lực để Thúy Hồng ở chỗ này an nghỉ, vẫn là làm được. Chỉ là như thế tổng không bằng ngay từ đầu kế hoạch thỏa đáng. Vội vã tiếng bước chân truyền đến, chiều hoa nghe vào trong tai, trong lòng vui mừng. Xem ra là Thanh Nhi một người trở về, mới có thể sợ hãi như vậy, bối rối. Quả nhiên rất nhanh Thanh Nhi lách mình mà vào, nhìn thấy ngồi dưới tàng cây. Thúy Hồng, sợ đến đột nhiên che miệng lại. hù dọa. Triều Hoa cười khẽ, Thanh Nhi lưng tựa khép lại cửa sân, thân thể chậm rãi đi xuống. Triều Hoa đứng dậy, theo cái kia một chỗ vỏ hạt dưa lên dẫm qua, đi vào Thanh Nhi trước mặt. Nhìn cùng Thúy Hồng chỉ ít có 8-9 phần tương tự sắc mặt, Thanh Nhi hoàn toàn không dám ngẩng đầu, run rẩy nói. Tuyển hầu thành công, ta đã biết, mau mau đem trên mặt trang tháo đi. Thanh Nhi mãnh gật đầu, đi về phía trước hai bước quay đầu lại nhìn đứng tại cửa sân Triều Hoa rất là bất an. Tuyển hầu, ngài, yên tâm, người cũng có thể thành công, ta làm sao lại không thành công. Triều Hoa đẩy ra cửa sân, bước nhanh hướng vườn hoa đi đến. Đáy mắt của nàng nhảy vọt một đám lửa, căng cứng môi để lộ ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Hoặc là đoạt lại vòng tay, hoặc là chết, chết không chỗ sợ, vậy liền không có gì phải sợ. Trong hoa viên, Thái tử Phi đứng trước tại trong đình thưởng một hồ hoa sen. Chính là hoa sen nở rộ thời tiết, một ao phấn hồng trắng nhạt bích diệp vô tận. Gió lay động hoa sen cùng lá sen, cũng đem ý lạnh đưa vào trong đình. Thái tử Phi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cười nói. Dạng này thời tiết một trận mưa lớn qua đi mới là nhất làm cho người thoải mái. Làm sao lại không thoải mái đâu, như thế một trận mưa giữ thái tử lại phá vỡ Ngọc Tuyền thị việc ác cũng rửa sạch thái tử đối Ngọc Tuyền thị sủng ái. Thái tử Phi Thúy Hồng cầu kiến, canh giữ ở ngoài đình Liên Phương tiến đến bẩm báo. Thái tử Phi nhìn ra phía ngoài nhìn, ngoài đình cách đó không xa Thúy Hồng cong uốn gối, nhìn thần sắc lo lắng. Thái tử Phi nhíu mày, hẳn là Ngọc Tuyền thị bên kia chuyện gì xảy ra. Như vậy nghĩ, nàng đối Liên Phương khẽ gật đầu, gọi nàng tiến đến, Liên Phương đi ra ngoài, giọng nói mang một ít ở trên cao nhìn xuống. Đi vào đi, thằng ngu này, thật đúng là coi là có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Cocchuyenaudio.com, thật tình không biết vạch trần Ngọc Tuyền thị một khắc này, liền chú định nàng sống không lâu. Thái tử Phi làm sao lại cho phép một người như vậy sống trên đời, hiện tại không động thủ bất quá là sợ làm cho thái tử hoài nghi thôi. Lưu thằng ngu này tra tấn Ngọc Tuyền thị một chút thời gian, lại lặng lẽ trừ, một công đôi việc. Triều Hoa cúi đầu, đi đến Thái tử Phi trước mặt. Nói đi, chuyện gì? Triều Hoa nhìn hai bên một chút muốn nói lại thôi. Thái tử Phi ra hiệu Liên Phương bọn người rời khỏi ngoài đình, thản nhiên nói. Hiện tại có thể nói sao? Triều Hoa gật gật đầu, cổ tay khẽ đảo lộ ra dấu ở trong tay áo châm vàng, đối Thái tử Phi sắc mặt hung hăng đâm tới. Cách chương.